Alo, ấy, bây giờ mới loát được não này. Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện bị đau lưng. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm qua thì sau khi làm xong thì anh Huy. Các bạn đợi tí. Thật ra là trí nhớ của mình cực tốt đấy, mình chỉ đang thử xem là các bạn có biết là anh Tuấn hay Huy thôi không. Đấy. Chứ thật ra là mình vẫn nhớ nhá. Đấy, đợi mình chút, để các bạn xem đây, anh Huy là một người rất nhiệt thành với bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, cũng rất nhiều lần tài trợ rồi đúng không? Đấy, hôm qua thì sau khi làm xong anh Huy đã đấm một phát 50 vào mõm của mình. Đấy, hôm nay thì xin, tại vì hôm qua làm xong rồi, hôm nay thì lên cảm ơn anh Huy. Kim chủ, anh Huy kim chủ của chúng ta nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 453 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc nhé. Hôm nay thì không biết có lên được 2 tập hay không, nhưng mà nếu được thì mình sẽ cố. Còn nếu mà không được thì thôi, bởi vì mình lịch dày quá rồi. Ok, giờ chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay. Lục Chính Quân hiện tại trong lòng đang nghĩ, lỡ như hỗn độn thụ kia thực sự nhận chủ rồi, vậy thì cực kỳ không ổn. Ngay khi Lục Chính Quân không biết nên xử lý như thế nào, thì nguyên thần kia lại nói tiếp. Kỳ thật vấn đề này vẫn rất dễ làm, bây giờ ngươi hãy động thủ với hắn, chỉ cần đánh hắn bị trọng thương, sẽ biết sinh mệnh thụ có phải là đã nhận chủ hay không. Nếu như cây sinh mạng chưa được nhận chủ, mà sinh mệnh thụ đang trên người hắn, thì e rằng hắn thực sự có được thế giới thụ. À, thế giới hỗn độn. Mew. Lục Chính Quân nghe đến đó kích động gần như muốn run rẩy. Người bên cạnh không ai biết Lục Chính Quân là vì kích động run rẩy đều cho rằng Lục Chính Quân đang tức giận. Xác thực cũng là như thế. Phù chủ của một thiên chủ bị người ta san bằng, không tức giận mới là chuyện lạ. Tên họ Lạc, Lục Chính Quân ta, xem người đến cùng có gì mà tự tin. Lục Chính Quân còn chưa dứt lời, một quyền đã đánh ra. Lục Chính Quân thoạt nhìn hào hoa phong nhã, hơn nữa mang theo hương vị nho nhã. Nhưng một quyền này quả thực giống như tiên yêu thú cao cấp hùng mạnh nhất. Trong nháy mắt liền tung ra, liền tập trung sát khí trong đại sảnh. Một vài tên tiên vương gần đó hoàn toàn biến sắc, đồng thời lui về sau. Một quyền này của Lục Chính Quân đã vượt xa tu vi của tiên vương bình thường. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, Lục Chính Quân này so với tiên vương bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, sắc mặt không thay đổi chút nào đánh ra một quyền, đồng thời trong miệng nói. Có hay không tự tin, so với thứ tiên vương ngụy quân tử như ngươi còn tốt hơn nhiều. Diệp Mặc sau khi đánh ra một quyền này, trong nháy mắt, khí thế tiên nguyên dồi dào liền quần cuộn nổi lên, nhưng lại không hề kéo theo bất cứ lốc xoáy sát thế nào. Nhìn từ bên ngoài, một quyền này của Diệp Mặc kém xa một quyền của Lục Chính Quân vậy uy thế. Diệp Mặc kỳ thật cũng bất đắc dĩ, hắn không dám sử dụng hư không. Ở đây có rất nhiều người đã thấy hắn thi triển hư không. Một khi hư không quyền của hắn đánh ra, khó đảm bảo sẽ không có người nghĩ đến hắn là ai. Ít nhất bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa muốn lộ ra thân phận của mình. Hơn nữa, một quyền này của hắn cũng không dùng toàn lực, chỉ dùng 4 phần thực lực. Thực lực của Lục Chính Quân đã vượt xa khỏi suy đoán của hắn, Diệp Mặc cũng không muốn khiến cho đối phương kiêng kỵ. Nếu như Lục Chính Quân thực lực quá kém, hắn không cần phải cố kỵ bất kỳ lo lắng nào, trực tiếp đánh gã vào căn phòng tầng thứ nhất. Đợi đến lúc phong vị tháp mở ra, hắn vẫn có thể trong nháy mắt giết chết Lục Chính Quân gần như không có cảm ngộ gì. Bây giờ thực lực của Lục Chính Quân vượt xa tiên vương bình thường, Diệp Mặc ngược lại thay đổi chủ ý, hắn quyết định khiến cho Lục Chính Quân không kiêng kỵ. Lỡ như Lục Chính Quân cảm giác gã không đánh lại mình, sau khi ra tháp lập tức bỏ chạy, có thể giết chết gã hay không, lại còn chưa chắc chắn. Huỳnh, sát ý đáng sợ bị Lục Chính Quân cuộn lên, khí thế tiên nguyên của Diệp Mặc va chạm vào nhau. Không gian trong đại sảnh lập tức nổi lên hàng loạt gợn sóng không gian. Quyền phong mạnh mẽ cuốn ra, hầu hết mọi người đều nhận định phải vận chuyển tiên nguyên để chống đỡ. Một số người vừa cười trong số đó đều không thể ngăn trở được xung kích của loại tiên nguyên đáng sợ này, bị xé toạc vòng bảo hộ tiên nguyên, bị một vài vết thương nhỏ. Nhưng đối mặt hai kẻ siêu cấp lợi hại, cho dù bị vài vết thương nhẹ, cũng không dám tiến lên nói gì. Mà hai gã tiên vương của Thượng Thiên Vực lúc trước vừa muốn tìm Diệp Mặc gây phiền toái, bị một quyền phong này đánh vòng bảo hộ bằng tiên nguyên lập tức tan vỡ. Tuy hai người không bị thương nhưng sắc mặt lại biến đổi. Người ta chưa đánh nhau với bọn họ, chỉ là quyền phong mang theo tiên nguyên chấn động đã làm cho vòng bảo hộ tiên nguyên của bọn họ rạn nứt. Có thể tưởng tượng nếu như lúc trước bọn họ thực sự tiến lên tìm đối phương gây phiền toái, bây giờ chỉ sợ không phải vòng bảo hộ tiên nguyên bị nghiền nát đơn giản như vậy. Không gian trong phong vị tháp vững chắc, tiên nguyên hai người va chạm sẽ va vào nhau kích thích một loạt gợn sóng không gian, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Lục Chính Quần sắc mặt hơi đỏ, trong lòng lại có gợn sóng to lớn. Gã không thể tưởng tượng Diệp Mặc lại đáng sợ như thế. Một quyền này cân sức ngang tài với gã, may mắn gã kịp thời chạy về. Nếu như để đối phương luyện thêm một thời gian ngắn nữa thôi, mình còn đâu là đối thủ của hắn. Khó trách hắn dám đi san bằng phủ thiên chủ của mình. Sau khi hết khiếp sợ, Lục Chính Quần càng là sát ý tràn nhập, gã không chọn tiếp tục động thủ ở nơi này nữa. Một khi ra khỏi phong vị tháp, điều gã muốn làm chính là giết Diệp Mặc, sau đó cướp đồ của hắn. Cho dù biểu hiện của gã Diệp Mặc vượt xa khỏi dự đoán của gã, nhưng gã không hề lo lắng, bởi vì chính mình có gã biết hắn đang che giấu thực lực. Diệp Mặc trong lòng cũng khẽ chấn động, hắn đoán không sai, sự lợi hại của Lục Chính Quần thậm chí ngoài dự liệu của hắn. Hắn không biết Lục Chính Quần có đè nén thực lực với mình hay không, nhưng một quyền này mang theo tiên nguyên chấn động cùng sát thế thần thức mạnh mẽ đều vượt xa tiên vương thông thường. Lúc trước hắn còn thực sự không coi Lục Chính Quần ra gì, bởi vậy thủ đoạn trong giới tu chân mà Lục Chính Quần bố trí đều bị hắn hạ phá hầu như không còn, cho nên mới khiến hắn có chút xem nhẹ Lục Chính Quần. Hiện tại xem ra, Lục Chính Quần có thể làm thiên chủ, có thể thăng cấp tiên vương, cũng là có môn đạo của riêng mình. Sau khi hai người đấu một quyền, Lục Chính Quần không tiếp tục công kích, Diệp Mặc cũng không phản kích lại. Hắn biết ở chỗ này không thể giết Lục Chính Quần được, cũng bỏ ý định bức Lục Chính Quần vào gian phòng tầng thứ nhất. Bây giờ không bằng động thủ. Diệp Mặc biết rõ Lục Chính Quần sẽ không bỏ qua cho hắn. Gã này có khả năng đã phán đoán ra một chút gì đó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tới trước mặt Lô Phượng lấy ra một chiếc nhẫn truyền âm cho Lô Phượng. Bên trong có một ít tài nguyên tu luyện, nếu như ta tạm thời không trở về tông môn, đan dược và đồ vật này, ngươi tính xem tình hình do ban thưởng cho đệ tử. Lô Phượng ngay khi Diệp Mặc và Lục Chính Quần động thủ lần thứ nhất sắp chạm mặt, đã biết rõ hai người Diệp Mặc và Lục Chính Quần đã là cục diện không chết không thôi. Hiện giờ nhận được dặn dò của Diệp Mặc, càng không do dự, lập tức thu hồi chiếc nhẫn Diệp Mặc đưa. Mọi người thấy hai người chỉ mới qua một chiêu lại không động thủ nữa, nhao nhao cảm thấy không thú vị. Mà lúc này, trong đại điện bỗng nhiên hiển lộ ra từng nấc thang màu vàng nhạt. Đỉnh nấc thang không có điểm kết thúc, không ai biết bậc thang này thông tới nơi nào. Tiên vương trong đại sảnh đều hiểu, bên trong phong vị tháp cũng đã chính thức mở ra. Bậc thang chính là thông với tầng thứ hai, càng lúc sớm đi lên càng tốt. Gần như tất cả mọi người đều xông lên bậc thang. Lô Phượng biết rõ Diệp Mặc không cần lo lắng, cũng theo sau đông đảo mọi người cùng xông lên bậc thang. Chỉ trong chớp mắt, đại sảnh tầng hai này chỉ còn lại hai người Lục Chính Quần và Diệp Mặc. Ngươi chính là kẻ đã lấy đi hỗn độn thụ của ta phải không? Lấy đi hỗn độn thụ của ta, còn san bằng phủ thiên chủ. Lục Chính Quần ta cố ý gấp rút trở về, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người. Lục Chính Quần nhìn Diệp Mặc bình tĩnh. Diệp Mặc ngược lại có chút kỳ quái, nhìn giọng điệu Lục Chính Quần bình tĩnh như vậy. Hắn ở đây tuyệt đối sẽ không thừa nhận những chuyện như vậy. Ngu ngốc, ta không biết ngươi nói cái gì, nhưng ngươi dám gây bất lợi cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt, cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi. Diệp Mặc nói xong liền quay người bước chân lên nấc thang màu vàng nhạt. Trông thấy Diệp Mặc nhấc chân lên nấc thang màu vàng nhạt, Lục Chính Quần dùng thần niệm khai thông nói. Khai nỉ tiền bối, có thể thấy hắn hay không? Chắc chắn là hắn, nếu không thì có mấy tu sĩ từ tu chân giới tầm thường lại săn bằng phủ thiên chủ. Chỉ có người thù hận cực lớn với ngươi, có lẽ nhất định phải chém giết ngươi mới có thể làm chuyện như vậy. Cơ mưu của người này không lỗ mãng giống như hắn biểu hiện ra đâu. Vừa lúc vừa rồi hắn đánh nhau, rất có thể đã che giấu thực lực. Truyền âm của nguyên thần kia vang lên bên tai Lục Chính Quần. Lục Chính Quần cười lạnh một tiếng nói, ta vừa rồi chỉ dùng 6 phần thực lực, ta nghĩ hắn cho dù ẩn giấu thực lực ít nhất cũng sẽ dùng 7 phần trở lên. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong có thể chân chính đánh với hắn một trận. Chỉ hy vọng hắn không để cho ta quá mức thất vọng. Người này phá hủy bố cục lớn như thế của tiền bối, không đem hắn nghiền xương thành tro, ta há có thể cam lòng. Lục Chính Quần nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc cũng không đuổi theo. Gã vốn định bức Diệp Mặc vào trong số một gian phòng tầng thứ nhất, nhưng thân thủ của gã và Diệp Mặc dũng mãnh khiến tạm thời gã thay đổi chủ ý. Ý nghĩ của gã thay đổi thành giống như Diệp Mặc, không muốn đánh rắn động cỏ, Lỡ như khiến cho Diệp Mạc biết gã có cơ hội giết gọn hắn, người này nói không chừng vừa ra ngoài, ngay cả vương vị cũng không cần, lập tức sẽ bỏ chạy. Diệp Mạc sau khi bước một bước vào bậc thang màu vàng nhạt, liền lập tức cảm nhận được một loại áp lực cực kỳ quái. Loại áp lực này sở dĩ kỳ quái, chẳng những là áp lực trên thức hải và Ngụy Tiên Nguyên, hơn nữa còn là loại áp lực trên tinh thần, ý niệm và thân thể, thậm chí còn là áp lực lên cảm ngộ tâm tình. Bậc thang của phong vị tháp này dĩ nhiên khảo sát tu vi toàn diện của một tiên vương. Một khi tu vi kém chút thì không cách nào tiến lên tầng tiếp theo. Nhưng áp lực tầng thứ hai này đối với Diệp Mặc căn bản không thấm vào đâu, nhưng bởi vậy có thể suy đoán ra, càng về sau áp lực sẽ càng lớn. Diệp Mặc nhanh chóng chặn áp lực này lại, tiến vào tầng thứ hai của phong vị tháp. Tầng thứ hai và tầng thứ nhất của phong vị tháp đại khái không sai biệt lắm. Trung gian là một bậc thang màu vàng nhạt. Thần thức vẫn không cách nào quét đến bậc thang cuối cùng. Mà tầng thứ hai, chung quanh cũng có 9 gian phòng. Nhưng khác với tầng thứ nhất là 9 gian phòng tầng thứ hai không ngờ toàn bộ đã có người rồi. Có thể thấy cũng có vài tiên vương biết mình thực lực có hạn, tiếp tục đi lên cũng không cách nào tìm được phòng, chi bằng ở lại tầng thứ hai. Diệp Mặc cũng không dừng lại ở tầng thứ hai, trực tiếp bước lên cầu thang vàng kim. Tầng thứ ba. Sau khi đạp vào nấc thang, Diệp Mặc liền lập tức biết suy đoán của mình thật không sai. Các loại lực được áp chế của bậc thang thứ ba này so với tầng thứ hai thì mạnh hơn rất nhiều. Sau đó là tầng thứ tư, tầng thứ năm. Khi mà Diệp Mặc tiến lên tầng thang thứ 10, đã nhìn thấy có vài gian phòng bắt đầu có người đánh nhau. Những tiên vương vì tranh đoạt tầng thứ 10 mà đánh nhau tu vi cũng không cao lắm. Một khi đánh thua, chỉ có thể tiến vào tầng tháp cao hơn. Nếu như lên bậc thang phía trên lại tiếp tục thất bại, sẽ bị truyền tống đến đại sảnh thứ nhất. Nhưng lại không bị truyền tống ra ngoài. Nói cách khác, tiên vương cho dù kém hơn nữa cũng có tước vị tiên vương. Diệp Mặc càng lên bậc thang vàng kim nhạt của tầng cao hơn, áp lực cảm nhận cũng càng lớn hơn. Tương tự tầng tháp càng cao hơn, đánh nhau lại càng kịch liệt. Khi Diệp Mặc xuất hiện ở tầng thứ 30, đã có 5-6 người vì giành một gian phòng mà tranh đoạt. Trên đường đi, Diệp Mặc không trông thấy Lô Phượng, hắn không biết Lô Phượng bây giờ đang ở tầng nào. Áp lực mà mỗi bậc thang của phong vị tháp theo cấp độ mà tăng lên cũng càng lúc càng lớn, đặc biệt là áp lực ở trên thần thức. Một khi không chịu nổi, thậm chí thức hải sẽ trọng thương. Cho nên rất nhiều tiên vương không chịu nổi, thà rằng bị truyền tống đến đại sảnh tầng thứ nhất, cũng không muốn tiếp tục xông lên. Lô Phượng lúc này đang đứng trên đại sảnh tầng thứ 39 của phong vị tháp. Cô biết mình đến đây là cực hạn. Nhưng bây giờ đại sảnh tầng thứ 39 đã có hơn 30 người. Bình thường thì tầng thứ 20 đến tầng thứ 45 là cấp độ đắt khách nhất. Lô Phượng cũng biết mình cho dù lên một tầng nữa cũng không thể tìm được một gian phòng, liền dứt khoát lựa chọn ở lại dành một gian phòng ở đây. 9 cửa phòng lúc này đều đã mở ra. Nếu như một mình người đến trước không ai tranh cướp phòng, người có thể trực tiếp ấn xong dấu tay vào là được. Nếu có vài người tranh cướp gian phòng thì nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến ngay tại cửa phòng. Bên trái phải một cửa căn phòng đều có một dấu tay. Một khi dấu tay của người đặt vào trong, những dấu tay đó, trong thời gian 3 hơi thở, một cái dấu tay khác không ai ấn vào, gian phòng này sẽ là của người. Một người khi nội trong 3 hơi thở ấn xuống một cái dấu tay còn lại, thì nhất định phải trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến. Trong quá trình hai người tại vì cùng một gian phòng mà khiêu chiến, gian phòng không cho bất luận kẻ nào đi vào. Nếu như quá nhiều người khiêu chiến, chỉ cần thắng liên tiếp 2 lần, gian phòng sẽ thuộc về người, không cần tiến hành khiêu chiến lần thứ 3. Lô Phượng nhờ vào một ít bí quyết tu luyện mà Diệp Mặc cho cô, cùng với song thần đan Diệp Mặc đưa cô, giúp cô nhanh hơn người khác một chút khi bước lên bậc thang vàng kim. Vốn cho rằng với năng lực của cô có thể leo lên một tầng nữa, nhưng Lô Phượng biết rõ, thấy tốt thì lấy. Cô có thể leo lên tầng cao hơn, nhưng không chắc có thể đi vào gian phòng khác cao hơn. Gian phòng tầng thứ 39, Lô Phượng không phải là người đầu tiên tới, cô là người thứ 9 đi vào nơi này. Cũng may, tay của cô để lên dấu tay của cửa gian phòng sau 3 hơi thở, người thứ 10 mới vừa vặn đi vào. Cho nên nói bên trong phong vị tháp cũng không phải nhất định là thực chiến mạnh mẽ. Đôi khi tốc độ leo thang phong vị tháp của anh nhanh thì cũng có thể tiến vào căn phòng của tầng cao hơn. Lúc Diệp Mặc tiến vào tầng thứ 42 lại gặp được một người quen. Nhậm Vũ đang cùng một tiên vương trong số đó đánh nhau vô cùng kịch liệt. Lần này Diệp Mặc không tiếp tục đi lên. Hắn không biết phong vị tháp có phải có quy tắc đặc biệt hay không. Nếu không, bị gắn bắt cặp, hắn muốn đến trợ giúp Nhậm Vũ chút.

Một khi phát hiện ra bất kỳ yếu điểm gì, Diệp Mặc đều chống cự, đồng thời điều chỉnh thiếu sót của mình. Đặc biệt là trên cường độ thân thể, Diệp Mặc càng cảm thụ sâu hơn. Hắn chưa từng gặp qua công pháp luyện thể nào khác. Công pháp luyện thể của hắn là tự mình suy diễn. Mà bậc thang màu vàng khiến cho Diệp Mặc cảm giác được một khi nhận ra điểm yếu của thân thể, hắn có thể điều chỉnh thông qua công pháp, rèn luyện nơi còn yếu. Đây chính là tầng thứ 40 đấy. Diệp Mặc tin tưởng nếu hắn có thể đi lên tầng cao hơn, sẽ tích lũy được càng nhiều hơn. Sau khi đã lên tầng thứ 43, Diệp Mặc dần dần che giấu thân hình của mình. Bất kể người khác có nhìn ra không, hắn đều muốn dùng phương pháp ẩn giấu thân hình để tiếp tục đi lên. Sở dĩ ẩn giấu thân hình là vì Diệp Mặc có một dự cảm, phong vị tháp này không thể ngăn cản hắn lên tới vị trí cao hơn được. Hắn không muốn để cho người khác trông thấy hắn leo lên bậc thang đơn giản như vậy, lúc này mới che giấu thân hình. Đương nhiên còn một nguyên nhân chủ yếu là không muốn để cho Lục Chính Quân biết chính mình đến cùng đang ở tầng nào. Cùng với Diệp Mặc càng lên càng cao, hắn dần dần tiến vào trong một loại cảm ngộ bậc thang màu vàng kim nhạt này. Hắn vẫn cứ tu luyện trong trận bàn thời gian, tuy có thể thăng cấp với tốc độ nhanh, nhưng có một khuyết điểm, đó chính là thiếu chút cảm ngộ. Lúc trước khi hắn đến Huyền Tiên, Vấn Đạo Các cho hắn một lần cơ hội cảm ngộ. Kết quả hắn lĩnh ngộ được mấy loại thần thông, đồng thời dung hợp công pháp của mình. Mà bây giờ khi hắn thăng cấp Tiên Vương, phong vị tháp một lần nữa cho hắn cơ hội này. Lục Chính Quân trên đường cũng đều hỏi tin tức về Diệp Mặc, nhưng sau khi gã đến được tầng thứ 43, câu trả lời lại là không rõ lắm. Lập tức gã tăng nhanh tốc độ đến tầng thứ 44, tầng thứ 45. Nhưng khiến cho Lục Chính Quân thất vọng chính là tin tức gã lấy được toàn bộ không rõ ràng. Nói cách khác, Diệp Mặc sau khi đến tầng 43 thì biến mất. Khai Nỉ tiền bối, người này làm sao đột nhiên biến mất? Khi Lục Chính Quân đã đến tầng thứ 49, thực sự không nhịn được hỏi một câu. Ta chưa từng trải qua vị phong vị tháp, nhưng phong vị tháp toàn bộ phương vị khảo sát tu vi chỉnh thể của một tiên vương. Có lẽ tu vi người nọ không tệ, nhưng thân thể không phải mạnh mẽ. Dù sao sử dụng trận bàn thời gian, không thể đồng thời tu luyện thân thể. Phong vị tháp này đối với cường độ thân thể yêu cầu cũng khá cao. Hắn rất có thể đã vào phòng ở khoảng tầng thứ 43, 44 hoặc 45 gì đó. Nguyên thần thể kia trầm ngâm một lát rồi đáp. Trên thực tế chính y cũng không dám khẳng định Diệp Mặc có phải là thân thể không mạnh mẽ hay không. Lục Chính Quân cảm thấy cách giải thích này cũng rất đúng. Nếu như Diệp Mặc đúng là sử dụng trận bàn thời gian gượng ép tăng tu vi của mình lên, thì tiên nguyên và thần thức có thể rất mạnh mẽ, nhưng lại không thể thông qua trận bàn thời gian để nâng cao thân thể. Khi Diệp Mặc tiến tới tầng thứ 61, trên tầng thứ 62 cuối cùng cảm thấy có chút áp lực. Nếu như không phải hắn vẫn tu luyện tiên linh thể hậu kỳ, thì áp lực chắc sẽ càng lớn. Nhưng dưới áp lực đến mạnh như thế, khi Diệp Mặc đến được tầng thứ 63, lại trông thấy tầng 62, còn lại có người tới trước hắn. Người này cũng nhận ra, rõ ràng là Đế Văn Thành cao thủ đứng đầu của đệ nhất Đế Tông Diệu Thành Thiên, Cửu Càn Đế Tông. Trước đây ở trên tiên thuyền, Diệp Mặc biết Đế Văn Thành không đơn giản, lại không ngờ rằng y có thể leo lên tầng thứ 62. Nhưng lúc này Đế Văn Thành đã cực kỳ cố hết sức rồi. Y đứng ở một căn phòng điều hòa hơi thở hồi lâu, lúc này mới đưa tay vào trong dấu tay nõm ở cửa phòng. Hiển nhiên y đã không còn ý định tiếp tục lên tầng thứ 63. Diệp Mặc đoán chừng, lần này bị tiên vương trừ mình ra, chắc là hẳn mấy người này leo đến cao nhất. Diệp Mặc tại tầng thứ 62 cũng không dừng lại, tiếp tục bước lên tầng thang 63. Bậc thang thông với tầng thứ 63 áp lực so với tầng kia càng lớn hơn nhiều. Hình như là một đường ranh giới. Nhưng Diệp Mặc cũng không vội tăng thêm tốc độ mà từ từ cảm ngộ, hoàn thiện thần thông và thần thức tiên vương sơ kỳ của mình, đồng thời tìm kiếm đột phá trong thần thông. Diệp Mặc vốn cho rằng tầng thứ 62 trở đi chỉ có mình hắn, nhưng khiến hắn căn bản không ngờ tới tầng thứ 71 vậy mà có một người, đó chính là một tiên nữ che lụa mỏng. Cô gái này trên mặt che một màn lụa mỏng, chính là một loại pháp bào, cho nên không có cách nào thấy được rõ dung mạo. Bất quá, dáng người quả thực rất tốt. Một thân váy trắng càng làm tăng thêm vẻ siêu phàm thoát tục. Lúc này cô đang ngồi điều tức ở lối thông lên tầng 72. Khi Diệp Mặc trông thấy người con gái này thì nỗi lòng cũng có chút dao động. Đó là vì hắn không ngờ rằng có một cô gái nghịch thiên như vậy. Ở phong vị tháp này có thể leo lên tới tầng 71. Hắn biết chuyện của chính mình, hắn có thể đi lên tới đây, thậm chí có thể lên cao hơn. Không phải vì hắn lợi hại hơn so với người khác, mà vì hắn có thần thức cùng tiên nguyên hơn xa những tiên nhân trùng cấp. Hơn nữa hắn vẫn còn là một tiên nhân luyện thể tiên linh hậu kỳ, quan trọng nhất hắn có thế giới tràng vàng. Diệp Mặc đây đi qua nhiều tầng của phong vị tháp như vậy, hơn nữa còn là lần ra tay ở tầng 42 là lần đầu tiên. Cho nên hắn cũng biết được nhất định. Một khi áp lực quá lớn, hắn có thể chuyển rời áp lực đó vào thế giới tràng vàng. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy phong vị tháp này cũng là một cái giao diện, có quy tắc của thế giới. Mà trong quy tắc thế giới tràng vàng chính là quy tắc phải cao hơn phong vị tháp, cho nên mới có thể chuyển rời quy tắc áp lực vào trong đó. Về phần có phải như vậy hay không, Diệp Mặc cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định rằng hắn tới nơi này không phải là do tư chất của hắn ưu tú hơn so với người khác, mà là vì nguyên nhân khác nữa. Nhưng vị tiên nữ tiên vương này dựa vào gì có thể tới đây được? Là ai? Vị tiên nữ kia vốn còn đang điều tức, bỗng nhiên nhìn chăm chăm về phía Diệp Mặc, lớn tiếng hỏi. Diệp Mặc sững sờ, hắn thật không ngờ rằng mình bỗng dưng lại giật thót một cái, chút chấn động nhỏ bé đã khiến cho hắn bị lộ tung tích. Đã bị phát hiện, Diệp Mặc dứt khoát không tiếp tục ẩn nấp, trực tiếp hiện ra thân hình. Là ngươi? Ngươi như vậy cũng có thể leo lên tầng 71 mà sao? Vị tên nữ áo trắng kia dùng ánh mắt khó tin mà nhìn Diệp Mặc. Cô thực sự vẫn không ngờ rằng còn có người thứ ba có thể lên được tới đây. Hơn nữa người này cô đã từng thấy chính là kẻ đã động thủ cùng một tên tiên vương khác dưới tầng 1. Cả hai cũng là tiên nhân hạ thiên vực. Bất quá, sự kinh ngạc của tiên nữ kia rất nhanh đi qua, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, muốn nhìn xem Diệp Mặc một chút có thể đi lên tầng 72 không. Cô đối với loại hành động lén lén đút đút như của Diệp Mặc rất xem thường. Có thể đến tầng trên thứ 70 thì có là gì chứ? Cũng không phải chỉ có một mình hắn, cần gì phải lén đút như vậy? Diệp Mặc ôm quyền. Tôi thích vừa đeo lên phong vị tháp vừa tu luyện thân pháp ẩn nấp của mình. Xem ra tôi là người thứ hai tới đây, cô cứ tiếp tục, tôi đến trước. Diệp Mặc chỉ tùy ý nói một câu, hắn căn bản không hề có ý muốn dừng lại nghỉ ngơi. Vị tiên nữ kia ngơ ngác nhìn về Diệp Mặc, bản thân mình leo lên tầng 71 đã là một chuyện không bình thường. Cho dù là từ khi phong vị tháp mở ra tới nay, cũng không mấy người leo lên tới tầng 71 đấy. Thế mà người này thậm chí không hề có ý định nghỉ ngơi một chút, đã muốn tiếp tục leo lên tầng 72. Chẳng lẽ hắn thực sự cường đại đến như vậy, có phải hắn đang muốn ra vẻ trước mặt mình? Vì cô đã từng thấy qua rất nhiều kẻ muốn thể hiện trước mặt cô, nhưng tất cả đều chỉ là sự giả tạo. Dưới cái nhìn của cô thì tất cả đều không xứng làm trang hảo hán. Thấy Diệp Mặc thực sự muốn bước lên tầng 72 thì tên nữ áo trắng kia liền không nhịn được mà nói. Thực tế thì ngươi không phải người thứ hai, là người thứ ba lên tới đây. Tốt nhất đừng tự quá đề cao chính mình. Diệp Mặc sững sờ, người thứ ba sao? Chẳng lẽ còn người nữa đang trên tầng cao hơn của phong vị tháp? Nhưng hắn nghe nói phong vị tháp có rất ít người có thể lên tầng 60 trở lên. Trước đó thì hắn thấy Đế Văn Thành ở tầng 60 đã rất giật mình. Nhưng không ngờ rằng vẫn có người so sánh với Đế Văn Thành còn lợi hại hơn. Trên tiên giới mênh mông này quả nhiên cao thủ đầy rẫy. Ngươi nghĩ đúng rồi, quả thật có người lên tầng 72 còn sớm hơn cả ta, cho nên ta mới nói ngươi không cần phải quá đề cao chính mình. Vị tên nữ áo trắng kia không biết là có chuyện gì, nhìn thấy loại bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra của Diệp Mặc trong lòng rất khó chịu. Dưới cái nhìn của cô thì Diệp Mặc tuyệt đối cần phải nghỉ ngơi, nhưng hắn vì muốn ra vẻ trước mặt mình cho nên mới như vậy mà thôi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao có người có thể leo lên tầng thứ 72, nhưng cũng không nói thêm gì. Nhưng cô gái này vì sao lại luôn nói chuyện bằng giọng điệu khó nghe như vậy? Không có bất cứ xung đột lợi ích, Diệp Mặc cũng không muốn gây sự với cô gái này, cho nên liền không hỏi đối phương nữa, lập tức bước lên bậc thang màu vàng kim, tiến lên tầng 72. Vị tên nữ áo trắng kia thấy Diệp Mặc thực sự không do dự chút nào mà tiến lên bậc thang màu vàng kim, thì liền kinh ngạc sửng sốt một chút. Sau khi một thác liền lấy ra viên đan dược nuốt xuống, rồi không do dự nữa mà bước lên bậc thang 72. Diệp Mặc đã trải qua rất nhiều bậc thang như thế này, cho nên hắn đã tổng kết ra ranh giới mạnh yếu của các giai đoạn. Dưới tình huống bình thường thì mỗi bậc thang lên tầng sẽ có tăng áp lực lên chút. Tới khi lên bậc thang vừa đúng vượt qua bội số 9, áp lực sẽ lập tức tăng hơn nhiều. Cũng giống như hắn từng leo lên tầng 71, tầng 72, áp lực sẽ gia tăng thêm. Nhưng loại gia tăng này kém xa nếu như lát nữa hắn leo từ tầng 72 lên tầng 73. Càng đến tầng cao, Diệp Mặc lại càng cảm giác được hắn hiểu biết sâu sắc hơn với thần thông. Lúc này Diệp Mặc thậm chí còn ngưng lại giữa chừng vì hắn cảm giác được một tia cảm ngộ thiếu chút nữa đột phá được Thái Hồng. Đào lúc trước hiện giờ lại sắp sửa cô đột phá. Bất quá loại cảm giác này rất khó chịu, vì chỉ kém một chút như vậy thôi hắn lại không thể nào thi triển ra thần thông mới này của Tử Đao, chỉ còn kém một chút nữa thôi. Vì tên nữ áo trắng kia đi sau lưng Diệp Mặc thấy Diệp Mặc còn đứng lại trên bậc thang này khoa chân múa tay giống như một chiêu thức nào đó, thì lập tức khiếp sợ không nói đến lời. Lúc này cô rốt cuộc đã hiểu, Diệp Mặc không phải cố ý giả bộ hay làm ra vẻ, mà người ta thực sự không có bao nhiêu áp lực khi đứng trên bậc thang. Cũng may, Diệp Mặc cũng cảm giác được vị tên nữ sau lưng kia đã đi tới, cho nên hắn cũng không tiếp tục đứng đó mà lĩnh ngộ nữa, tiếp tục hướng tới tầng lên 72. Hắn cảm giác áp lực ở giữa tầng 71 và 72 chưa đủ để hắn đột phá đao chiêu. Nếu như lại đi lên thì đã là lên tầng 73, khi đó đao pháp thần thông của hắn rất có thể đã đột phá lên một lĩnh vực mới. Sau khi đẩy nhanh tốc độ hơn thì Diệp Mặc đã nhanh chóng ra khỏi bậc thang màu vàng kim này, đặt chân lên tầng 72. Thánh nữ Y, cô đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, nhanh như vậy đã đến... Một thanh niên mặc một thân tiên bào màu trắng ngay khi thấy Diệp Mặc xuất hiện thì mở miệng. Thế nhưng câu nói này còn chưa dứt, gã đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì Y đã nhận ra người vừa đi lên tầng 72 này không phải thánh nữ Y kia. Người là người phương nào? Tên tiên vương áo trắng lập tức sững sờ nhìn về phía Diệp Mặc mà hỏi. Dáng người tên thanh niên này không hoàn mỹ như Diệp Mặc, nhưng tướng mạo lại vô cùng anh tuấn. Hơn nữa hai hàng lông mày mang theo một chút tia chí khí phóng khoáng, hoàn toàn không phải loại bóng bẩy đạo bạo bề ngoài. Diệp Mặc thấy đối phương hỏi mình không chút khách khí, lập tức cau mày hỏi lại: "Ta là người phương nào, quan hệ gì đến ngươi?" "Là đinh giới ta không đúng." Tên thanh niên kia nghe Diệp Mặc nói vậy thì lập tức cười ha ha, dáng vẻ không hề tương xứng với dung mạo phóng khoáng của y chút nào. Diệp Mặc không nghĩ rằng người này nói sai, liền nhận sai là mình nói sai, vì vậy nên cảm thấy có chút hào cảm. "Có thể đến nơi đây là ta thích rồi, nếu như không phải cô bé của Phạm Cửu Tiên Trì, thì đánh một trận nào." Đinh Giới nói xong liền lấy ra một thanh trường thương màu đỏ, sau đó lập tức phóng thanh trường thương, mang theo từng đạo thương vân màu đỏ đánh về Diệp Mặc. Diệp Mặc đâu ngờ rằng tên này nói động thủ thì liền đánh ngay, bất quá lúc này trường thương đã đánh sắp tới hắn, đâu còn gì để mà khách khí nữa, tử đao lập tức phóng ra, mang theo một trời ánh đao đánh tới. Tiếng nổ vang lên ngay giữa đại sảnh, trường thương màu đỏ của Đinh Giới va chạm với đao tím của tử đao Diệp Mặc, lập tức nổ tung khiến cho đại sảnh tràn nhập tiên nguyên dao động, tạo thành từng đạo gợn sóng. "Sảng khoái." Sau khi Đinh Giới thốt lên một câu sảng khoái này, thì liền mặc kệ trường thương còn đang không ngừng phóng ra từng đạo thương vân màu đỏ, vọt thẳng vào lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc đánh ra một quyền. Nếu như nói một quyền của Lục Chính Quần chỉ mang theo sát thế không gian, thì một quyền này của Đinh Giới đã khiến cho toàn bộ không gian ở đây rung động. Bất luận là sát cơ trong không gian hay là khí thế đều tràn nhập bên trong một quyền này. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc bị Đinh Giới xông vào lập tức vỡ vụn, dù Diệp Mặc biết rõ chính hắn còn chưa hề ra tay toàn lực, nhưng trong nội tâm cũng âm thầm bội phục sự lợi hại của người này, cho nên lúc này hắn cũng lập tức đánh ra một quyền tương tự. Lúc này tuy Diệp Mặc vẫn không xuất toàn lực nhưng cũng đã dùng tới 8 phần tiên nguyên, lốc xoáy sát thế lập tức cuồn cuộn, hoàn toàn khác với một quyền lúc trước của Lục Chính Quần. Một quyền này của Diệp Mặc đánh ra lập tức khiến cho sát thế trong không gian quyền kia của Đinh Giới gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Sát thế không gian cùng lúc xoáy không gian va chạm với nhau, toàn bộ đại sảnh liền tràn nhập tiên nguyên dao động, từng làn gợn sóng không gian xung quanh đều có thể thấy được rõ ràng. "Thật sảng khoái, không ngờ cậu lúc động thủ ở trên tầng 1 với tên kia chưa dùng tới một nửa thực lực, khiến cho ta xem thường cậu rồi. Cũng may cậu có thể lên tới tầng 72 này cùng ta đánh một trận sảng khoái, bằng không thì vẫn chỉ có cậu bé đi cùng ta, quả thật không thú vị chút nào." Đinh Giới cười ha ha, đồng thời khí thế toàn thân tăng vọt, hiển nhiên muốn đánh tiếp một cách điên cuồng hơn. "Đinh Phong Tử, người nói ai là cô bé?" Một thanh âm có chút trung tính nhưng vô cùng lạnh lùng trăng trèo truyền tới. Diệp Mặc lập tức biết rằng vị tiên nữ áo trắng kia cũng đã lên tới tầng 72. Sắc mặt Đinh Giới cứng đờ, cười hăng hắc một tiếng, thu hồi khí thế của mình, đồng thời cũng thu lại thanh trường thương màu đỏ kia rồi nói: "Có người đến, đánh nữa không có gì hay. Ta biết cậu còn chưa xuất toàn lực, mà Đinh Giới ta cũng không phải là đối thủ của cậu. Còn chưa thỉnh giáo đại danh." Diệp Mặc đối với anh chàng Đinh Giới này cũng rất có thiện cảm. Tính cách của y ngay thẳng còn chưa nói, mà còn là loại người khiến cho Diệp Mặc có cảm giác rất tốt. Tên người này quả thực cũng hoàn toàn không xứng với tướng mạo. Cái tên hiệu là Đinh Phong Tử cũng thật là có ý tứ. Diệp Mặc ôm quyền: "Hiện tại hạ bốn phía đều có kẻ thù đuổi giết. cho nên phải mai danh ẩn tích mà sống. Nếu như là một nơi khác, Diệp Mặc lập tức nói ra tên thật, nhưng ở đây thì chẳng những có thêm một cô gái, mà ngay cả lai lịch của Đinh Giới hắn cũng không rõ. Đinh Giới tuy rằng ngay thẳng nhưng cũng không ngốc, sau khi nghe Diệp Mặc nói thì liền biết rõ Diệp Mặc có điều cố kỵ. Nhưng y không cho rằng Diệp Mặc lo lắng tên Lục Chính Quần kia, vì y tin Lục Chính Quần còn chưa đủ để cho lại như nhân vật Diệp Mặc phải kiêng kỵ. Bằng hữu yên tâm, bất luận là ai, Đinh Giới ta đều sẽ không nói ra. Y tiên tử là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, cũng không phải loại người nhiều chuyện. Ta nói ta đến từ Xích Hà Đế Tông, thuộc Đại Xích Thiên, tên là Đinh Giới, ngoại hiệu Đinh Phong Tử. Đinh Giới không thèm để ý chút nào nói một mạch. Ta diệt là Diệp Mặc, chỉ là một tán tu, gần đây vừa tự mình thành lập một tông môn tên là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc có thể cảm nhận được sự chân thành và thành thực của anh chàng Đinh Giới này. Hơn nữa hắn cũng muốn kết giao với loại người như Đinh Giới kia. Nếu như đối phương thẳng thắn như vậy, thì hắn cũng không cần phải che giấu. Lập tức trừ bỏ pháp bảo trên mặt rồi ôm quyền cao giọng nói ra. Tốt lắm, tôi thấy anh lợi hại như vậy, đâu thể nào có bộ dáng không ra gì thế kia. Hóa ra vì mang mặt nạ. Đinh Giới lập tức nói. Nói xong thì Đinh Giới dường như nhớ ra gì đó lại liên tục. Diệp Mặc, kẻ truy sát anh là kẻ nào? Chờ sau khi tôi phong vương xong, sẽ đi chấu cố hắn. Đinh Giới nói ra rất thẳng thắn, không hề quanh co chút nào. Diệp Mặc cũng không thèm để ý mà khoác tay. Tên kia tôi cũng không sợ, chút chuyện nhỏ này cũng không cần anh phải động thủ. Nói cũng đúng, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của anh. Tên kia đối nghịch cùng anh nhất định sẽ bị đá văng đi thôi. Đinh Giới cao hứng mà nói, sau đó dường như nhớ tới y tiên tử bên cạnh nên vội vàng ngừng lại. Anh chính là Diệp Mặc. Y tiên tử kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu. Vừa rồi cô nghe Đinh Giới thừa nhận y không bằng Diệp Mặc, trong lòng đã có chút kinh dị. Tính cách của Đinh Giới vô cùng kiêu ngạo, chưa bao giờ thừa nhận rằng mình không bằng người. Bất quá bây giờ cô nghe được cái tên Diệp Mặc hình như mới dỡ ra, mình đã sớm nghe qua. Trong lòng Diệp Mặc lập tức căng thẳng, trực giác của hắn cho biết rằng Đinh Giới đáng tin cậy, cho nên sau khi muốn kết giao cùng Đinh Giới thì không muốn che giấu nữa. Nhưng thật không ngờ loại người vô danh như mình mà bị thánh nữ kia biết tới. Diệp Mặc, anh không cần phải khẩn trương, bất luận anh là người nào thì thánh nữ y cũng sẽ không nói lung tung. Đinh Giới ta xin dùng cái đầu của mình để đảm bảo. Đinh Giới đĩnh đạc nói một câu, hiển nhiên y đã nhìn ra được sự lo lắng của Diệp Mặc. Y tiên tử hừ một tiếng rồi nói, y tôi không phải loại người lắm miệng, anh không cần dùng thái độ bộ dáng đấy để nhìn tôi. Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền, đa tạ thánh nữ y, chỉ là không biết nghe được tên của tôi ở đâu. Y lạnh nhạt, tôi chẳng những biết rõ tên của anh, hơn nữa còn từng cùng anh đi chung trên một chiếc thuyền đến Thanh Vi Thiên. Anh nghĩ người ở trên chiếc thuyền đó có ai không biết tới tên của anh chứ? Cô cũng có mặt trên chiếc thuyền kia. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, nếu như thánh nữ y này có mặt trên chiếc thuyền kia thì chắc chắn sẽ biết tới hắn. Hắn ở trên chiếc tiên thuyền kia còn giết cả tiên vương, sao có thể không nghe nói về hắn chứ? Lúc này Diệp Mặc nhớ ra rằng dường như khi còn ở trên chiếc tiên thuyền đó đã có ai nghe nói về thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, hình như gọi y. Tu vi lúc ấy cũng chỉ kém hơn một chút là tấn cấp tiên vương. Vì thánh nữ y này tấn cấp tiên vương không lâu lại có thể lên tới tầng 72, xem ra cũng không phải một người đơn giản. Y tiên tử, anh chàng Diệp Mặc này đã làm gì trên chiếc tiên thuyền đó vậy? Đinh Giới không có mặt trên chiếc thuyền đó đương nhiên không biết chuyện của Diệp Mặc. Lúc ấy hắn là đại la tiên, lại giết một tên tiên vương ngay trên tiên thuyền. Người nói xem, hắn liệu có thể không nổi tiếng được không? Y tiên tử bình thản, nhưng trong lòng thì cô đang vô cùng chấn động. Lúc ấy sau khi nghe nói về Diệp Mặc thì Diệp Mặc dường như mới chỉ là đại la tiên sơ kỳ. Thế nào mà chỉ một thời gian ngắn hắn đã tấn cấp lên tiên vương sơ kỳ? Đinh Giới nghe nói Diệp Mặc với tu vi đại la tiên lại dám giết chết một tiên vương thì lập tức giơ ngón tay cái để nói. Diệp Mặc, tôi quả nhiên không kết giao nhầm bằng hữu. Đinh Giới tôi tự nhận rằng mình không thua bất cứ kẻ nào, nhưng cũng không dám dùng tu vi đại la tiên giết chết một tên tiên vương. Anh so với tôi thì mạnh hơn. Đinh Giới nói tới đây thì đổi sang chuyện khác. Về sau tôi đánh nhau thì chỉ có thể tìm anh rồi. Anh rất thích hợp để tôi đánh cùng, chứ nếu cùng người khác đánh thì thật không thoải mái. Ai lại càng có thể đánh với tôi thì lại càng đáng để kết giao làm bằng hữu. Tôi đánh với ai mà càng đánh càng hăng thì có nghĩa người đó càng đáng kết giao. Diệp Mặc cười ha hả nói, quả nhiên là Đinh Phong Tử. Đinh Giới nghe được Diệp Mặc gọi mình Đinh Phong Tử thì cũng không hề tức giận mà cười hăng hắc rồi nói. Đương nhiên, cũng phải là người mà Đinh Phong Tử ta nhìn thuận mắt đã. Nếu không lọt mắt xanh của ta, thì ta căn bản chẳng muốn đánh. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới Nghiêm Cửu Thiên, nảy ra một ý hay nên liền nói. Đinh Giới, tôi giới thiệu anh một người để đi đánh. Tên này tu vi bây giờ cũng không khác biệt lắm so với tôi, hơn nữa lại ưa thích đánh nhau. Nhưng anh phải cẩn thận, một khi đánh không lại y thì lập tức muốn hạ sát thủ ngay đấy. Y cũng không cần biết anh có phải thánh tử, thánh nữ, đệ tử đế tông cái gì không. Bởi vì bất luận kẻ nào trong mắt y cũng chỉ có hai loại, đó là sống và chết. Hè hè, còn có tên thú vị như vậy sao? Nói đi, y tên gì? Đinh Giới lập tức xoa xoa hai tay, dáng vẻ rất hưng phấn. Tuy y thích đánh nhau, nhưng đánh cùng Diệp Mặc rất thoải mái. Tuy nhiên cũng biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nếu như có thể tìm một người so với y chỉ chênh lệch một chút chứ không quá nhiều, tốt nhất y có thể chèn ép đối phương một chút, vậy đánh mới thoải mái. Người này tên Nghiêm Cửu Thiên, là một tán tu, cũng có thù oán với tôi. Diệp Mặc lập tức giúp Nghiêm Cửu Thiên tìm thêm một đối thủ. Đinh Giới liền vung tay lên. Nếu lần sau tên Nghiêm Cửu Thiên đó gặp được tôi, thì y chết chắc. Nói xong Đinh Giới giống như đã có chủ ý từ trước, liền nói một cách ngay thẳng. Đợi sau khi tôi phong vương, sẽ tới Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên tìm anh. Hiện tại tôi muốn tiến vào một gian phòng để cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc, anh cũng nên chọn một gian phòng đi. Không ngờ là đến tầng 72 của vị phong vị tháp này chỉ có tới 3 người chúng ta. Diệp Mặc cười. Tôi còn muốn nếm thử đi lên tầng 73. Cái gì? Diệp Mặc, anh không nói mơ chứ. Anh có thể lên tầng 73 sao? Tầng 73 so với tầng 72 dù chỉ hơn kém một tầng, nhưng áp lực trên bậc thang so sánh với tầng 71 lên 72 sẽ cường đại hơn gấp đôi là ít nhất đấy. Từ khi cái phong vị tháp này mở ra tới nay, dù là tiên vương kinh tài tuyệt diễm thì cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng 72 mà thôi. Đinh Giới vốn là kinh ngạc, nhưng càng về sau thì lời nói càng trở nên thận trọng. Một khi Diệp Mặc không thể lên được tới tầng 73, thậm chí còn có thể bị thương nặng. Hơn nữa là được không bù mất. Bình thường ở tầng 72 phong vương đã là một vị trí cao cấp trên bia tiên vương. Đâu cần phải tiếp tục lên tầng 73 chứ. Anh còn muốn tiếp tục lên tầng 73? Thánh nữ Y Y đứng một bên cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Cách nghĩ của cô và Đinh Giới có chút khác biệt. Cô biết sự nhẹ nhàng của Diệp Mặc khi hắn đứng từ tầng 71 lên 72, cho nên nói không chừng hắn thực sự có thể đi lên tầng 73. Nhưng đó cũng chỉ là nói không chừng mà thôi, và khả năng đó cũng chỉ có một thành. Tôi còn muốn lên thử một chút, nếu đã đến đây để khiêu chiến cực hạn của mình, thì sao có thể bỏ qua được? Diệp Mặc biết muốn vượt qua tầng 73 so với việc từ tầng 71 lên 72 thì áp lực phải chịu đựng mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn không hề lo lắng vì hắn tin tưởng mình có thể đi lên được. Đinh Giới sửng sốt một chút liền giơ ngón tay lên rồi nói. Được, Đinh Giới tôi sẽ cùng anh lên tầng 73. Anh điên rồi, sau khi tiến vào phong vị tháp thì sau này sẽ không còn cơ hội lần nữa đâu. Một khi thất bại khi vượt lên tầng 73 thì nhất định sẽ bị truyền tống tới tầng 1 đấy. Cho dù thực lực của anh không bị ảnh hưởng thì về sau muốn tấn cấp tiên tôn sẽ trở nên khó khăn hơn gấp trăm lần. Thánh nữ Y Y khiếp sợ khi nhìn Đinh Giới rồi nói, ngay cả Diệp Mặc cũng cô cũng không hề coi trọng. Đinh Giới cười lớn ha hả rồi nói, Đinh Phong Tử tôi nếu như không làm mấy việc điên cuồng thì còn gì là Đinh Phong Tử nữa. Diệp Mặc, người bạn nhanh là kết giao rất tốt, kết giao thực sự là rất tuyệt, bằng hữu của tôi không có loại người nhát gan. Thánh nữ Y Y, cô hãy ở lại nơi này đi, tôi muốn cùng Diệp Mặc đi tiếp. May mắn là tôi còn chưa chọn gian phòng cho mình, nếu không việc tốt đẹp này sao có thể tới phiên tôi được. Đinh Giới cười xong thì liền trực tiếp muốn bước vào bậc thang kia. Bậc thang từ 72 lên 73 đã không còn là màu vàng kim nhạt nữa, mà hoàn toàn chuyển thành màu vàng. Cùng tiến lên thôi. Diệp Mặc thấy Đinh Giới muốn đi về phía trước thì lập tức muốn đuổi theo y. Đinh Giới tuy không quan tâm, nhưng hắn không thể hạ y được. Một khi y ngăn không được áp lực của bậc thang kia bị truyền tống xuống tầng 72 cũng không nói gì, nhưng vạn nhất bị truyền tống xuống tầng 1 thì thực sự là họa do mình gây ra. Đinh Giới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc rồi nói, "Hè, Diệp Mặc, sao không khuyên giải tôi chút? Bởi vì anh muốn đi lên cho nên tôi tâm huyết dâng trào mà cũng muốn đi lên mà." Diệp Mặc phát giác ra Đinh Giới có chút ý tứ cho nên hắn cười hăng hắc rồi nói, "Đinh Phong Tử, nếu tôi khuyên anh có không đi lên nữa không?" Đương nhiên là vẫn đi. Anh có thể thử. Vậy tôi có cái gì không thể thử? Đinh Giới không hề do dự mà đáp. Diệp Mạc vung tay lên nói, vậy thì đúng rồi, tôi biết rằng khuyên anh cũng không được, thì còn khuyên làm cái gì nữa. Đinh Giới lại lần nữa cười to, y cảm giác được mình kết giao cùng người bạn này thực sự là quá đúng. Diệp Mạc lập tức nghiêm mặt, Đinh Giới, chúng ta tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, nếu như biết rõ chuyện mình làm không được mà còn đi làm, đó chính là ngu ngốc. Nhưng nếu có một tia hy vọng mà lại sợ hãi không làm, tương lai so với người đứng trên đỉnh cao tuyệt đối vẫn kém một tia như một chút vậy. Anh bây giờ muốn thử đi lên tầng 73, biết rõ cơ hội thành công chỉ có 1% mà thôi. Nhưng dù sao vẫn là cơ hội thành công, chính vì thế tôi sẽ không khuyên anh. Huống chi? Diệp Mạc dừng lại chút, sau đó bỗng nhiên cười ha hả rồi nói. Huống chi, anh đi cùng với bổn vương. Bổn vương sao có thể làm đứt đoạn con đường tiên vương của anh chứ? Đinh Giới nghe được câu nói trước của Diệp Mạc thì đối với Diệp Mạc đã có thêm vài phần cảm trọng. Có thể nghĩ tới một tia hy vọng ở nơi này thì tuyệt đối không phải người tầm thường. Khi đang chuẩn bị nói lời bội phục Diệp Mặc, ai ngờ Diệp Mặc nói một câu cuồng vọng, không hề thiết thực kia. Lập tức khiến cho y giống như một quả bóng cao su bị đâm thủng, cách nhìn đối với Diệp Mặc quay ngược 180 độ. Ở trong phong vị tháp, có thể giúp đỡ người khác sao? Nếu làm thế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị truyền tống ra ngoài. Huống chi, tầng 72 vượt lên tầng 73, ai có tư cách để mà giúp chứ? Đợi chút! Thánh nữ Y bỗng nhiên gọi hai người bọn họ rồi lại nói, ta cũng muốn thử nghiệm với một tia hy vọng đó. Đinh Giới nghe thánh nữ Y nói vậy thì liền ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới nghi hoặc mà hỏi, Y tiên tử, cô là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, vậy mà cô dám mạo hiểm như vậy sao? Một khi cắt đứt con đường đại đạo tương lai, Cửu Phạm Tiên Trì có thể bỏ qua cho cô được, đến lúc đó đừng nói là Diệp Mặc hại cô nha. Đinh Giới nói chuyện rất trực tiếp, căn bản không quanh co chút nào. Sắc mặt của thánh nữ Y liền lạnh lẽo rồi nói, Đinh Giới, tôi muốn đi lên tầng 73 là chuyện của tôi, có quan hệ gì với Diệp Mặc chứ? Dựa vào gì mà mấy người có thể lên, tôi lại không lên? Tôi dẫu gì cũng là thánh nữ của một đế tông, chẳng lẽ lại không thể truy cầu theo 1% cơ hội kia sao? Diệp Mặc là nói mò đấy, cô tin sao? Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy Diệp Mặc đáng giá làm bằng hữu, cho nên mới muốn đi cùng hắn. Chẳng lẽ cô cũng thấy Diệp Mặc đáng giá làm bằng hữu sao? Đinh Giới nghi hoặc nhìn về thánh nữ Y. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 153 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì cho phép xin phép mình bùng kèo. Hôm nay có ai mà có bảo làm thêm cũng không làm được. Nhưng mà quý vị có thể thấy cái giọng mình rất là mệt. Hiện giờ mình đang bị kiểu mình không biết diễn tả sao mà giọng nó khàn đặc, nó mệt lắm. Đọc nó không đọc được ấy. Lúc sáng thì mình đọc thì chưa được, khoảng tầm 25-30 phút về sau, bắt đầu từ 25-30 phút về sau thì nó có thoát hơn một chút, nhưng mà đại loại nó vẫn khá là khó chịu. Nên là thôi, hôm nay đọc đây thôi. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!